Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn, Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 11 Cùng Yến. Góc truyện audio.com. Nguyên lai là Xích Vân giáo linh chủ đại nhân. Ngự Vô Thích nhàn nhạt mà cười. Có thể bị linh chủ đại nhân mua. Bản công tử cực cảm vinh hạnh. Bị hắn cho thủng thân phận. Phạn Linh Xu trong lòng nghẹn một hơi. Nhàn nhạt mà nói. Sử dụng không hài lòng. Ta muốn lui hàng. Tươi cười từ hắn yêu nghiệt trên mặt biến mất. Lui hàng. Phạn Linh Xu gợi lên khóe môi. Giơ lên trong tay cái kia hộp gấm. Cố ý mở ra làm hắn nhìn hộp kia đóa yên lan. Ngự công tử trước tiên lui tiền. Ta hiện tại lui hàng. Xem như thanh toán xong. Trong trẻo mà trong mắt hiện lên rào hoạt quang mang. Nàng nguyên bản liền có một đôi cực mỹ đôi mắt. Quang mang thoáng hiện khi càng là lộng lẫy kinh người. Ngự Vô Thích không cấm ngẩn ra. Nàng mặt rõ ràng bị nàng họa xấu xí cực kỳ. Nhưng hắn như thế nào sẽ cảm thấy nàng như cũ mỹ đến làm nhân tâm tiêm phát run. Ngươi cho rằng ta là bên ngoài những cái đó tùy tùy tiện tiện đồ vật. Không hài lòng liền lui. Hắn nhìn chăm chú nàng hai tròng mắt. Mua ta, không thể trả hàng lại. Phạn Linh Xu, người này sợ không phải cái run M tiểu thư. Trong cung tặng thiệp mời tới. Nhà hoàn Kim Châu cầm thiệp mời vội vàng vàng tiến vào. Phạn Linh Xu bản năng không nghĩ làm người thấy cùng hắn có cái gì liên lụy. Đang muốn chắn một chắn, ngẩng đầu lại phát hiện vừa rồi hắn ngồi vị trí thượng đã trống rỗng. Tính hắn còn tức thời, là Chu Quý Phi phái người đưa tới. Kim Châu cầm thiệp thực kích động, tiểu thư có rất nhiều năm chưa đi đến cung. Nô tỳ này liền cấp tiểu thư chuẩn bị quần áo trang sức. Phạn Linh Xu lười nhác mà ngồi xuống. Đem hộp cấm tùy ý ném tới một bên, đè thình thịch nhảy lên huyệt thái dương, lạc từ ngàn dặm xa xôi từ Lộc Tiên Đài đi vào Huyền Nguyệt Quốc. Đó là vì cái kia ngự công tử xem bệnh, này hai người chi gian quan hệ không bình thường, ngự công tử đã biết thân phận của nàng, kia lạc từ biết cũng chỉ là vấn đề thời gian, quả nhiên yêu cầu tốc chiến tốc thắng, vậy tiến cung đi xem đi, chân chính giết Mộ Hàm Yên người. Hiển nhiên do Tấn Vương càng thêm quyền cao chức trọng, có lẽ trong Hoàng Cung sẽ có manh mối. Hôm nay cũng không phải chính thức cùng Yến, bất quá là Chu Quý Phi ở Vạn Hương trong điện mượn hoa mẫu đơn khai danh nghĩa mời các phụ nữ quyến cùng tuổi trẻ công tử các tiểu thư đi ngắm hoa thôi. Tới rồi tiền viện chung, phát hiện Phương Hoành Viễn con cái đều vây quanh một người tuổi trẻ nam tử ở ríu rít nghị loạn. Rất là náo nhiệt, đại thiếu gia từ Lộc Tiên Đài trở về. Quả nhiên cả người đều không giống nhau. Này một thân tiên khí, càng thêm cùng chúng ta phàm nhân không giống nhau. Đại thiếu gia, Phạn Linh Xu suy tư một chút, nhớ tới Kiều Di Nương vì Phương Hoành Viễn sinh hạ trường tử Phương Thanh Chiết. Năm nay 19 tuổi, nhưng thật ra có chút tu luyện thiên phú. Phương Hoành Viễn tiêu phí số tiền lớn. Đem hắn đưa đến Lộc Tiên Đài đi tu luyện. Đã qua 5 năm, hôm nay như thế nào đã trở lại? Nàng nhìn thoáng qua, bị vây quanh ở trung gian Phương Thanh Chiết một thân tuyết trắng Lộc Tiên Đài đệ tử trang. Sau lưng treo trường kiếm, một bộ khinh thường bất luận kẻ nào bộ dáng. Thấy Lộc Tiên Đài người liền răng đau. Bên kia Phương Thanh Chiết đang muốn đi tới. Ở nàng trước mặt hảo hảo khoe ra một phen. Lại thấy nàng cũng không thèm nhìn tới chính mình, lạnh nhạt trên mặt đất xe ngựa, trong lòng nghẹn một hơi, nghe nói mẫu thân cùng Thanh Liên muội muội bị nàng khi dễ. Chờ tiến cung hảo hảo thu thập nàng, Tế Ninh hầu phủ đoàn người vào cung, cung nhân dẫn bọn họ đến Vạn Hương Điện, một chản chản lưu ly đèn cung đình tưới xuống hoa mỹ quang. Đem Vạn Hương trong điện mấy trăm bồn hoa tươi chiếu đến rạng rỡ sinh quang. Các phủ phu nhân các tiểu thư ăn diện lộng lẫy, y hương tấn ảnh, tranh kỳ khoe sắc, hôm nay Phương Thanh Liên thân xuyên một thân liên màu xanh lá xiêm y, làn váy thượng tảng lớn thêu thủa lá sen cùng nở rộ phấn hà. Sơ phi tiên búi tóc, châm thúy ngọc hoa sen châm, sấn đến nàng kiều mị ngũ quan càng thêm minh diễm, vừa đi tiến Vạn Hương Điện, liền thành toàn trường tiêu điểm, trái lại Phạn Linh Xu. Xuyên kiện trăng non bạch viên lãnh xiêm y, không có bất luận cái gì đa dạng thêu thùa. Chỉ có in nhuộm màu bạc như ý ám văn, tóc toàn bộ thúc khởi, trải 7-8 căn chuế chân châu bím tóc, chút nào đều không che giấu trên mặt nàng màu đỏ vết sẹo. Nàng bước đi đi vào, dáng người tú mỹ, cổ tinh tế tuyết trắng giống như thượng đẳng đồ sứ, kia che giấu không được tư thế oai hùng cùng cao quý cơ hồ làm người quên nàng là cái sửu bát quái. Lúc trước nhìn Phương Thanh Liên người, đều không tự chủ được đem ánh mắt chuyển hướng nàng. Từ Bắc Ninh Vương qua đời lúc sau, Mộ Hàm Yên có rất nhiều năm không có xuất hiện tại đây loại trường hợp. Này đó phu nhân đều cho rằng nàng tự ti trốn đi. Không dám gặp người, hôm nay vừa thấy, căn bản không phải kia một chuyện. Vị này Mộ Hàm Yên tiểu thư rất có Bắc Ninh Vương năm đó phong phạm. Thật sự là cân quắc không nhường tu mi, nổi bật bị đoạt, Phương Thanh Liên oán hận mà véo phá lòng bàn tay. Thanh Liên tiểu thư, một cái hắc hắc mập mạp thiếu niên đi tới, mang theo vẻ mặt rõ ràng ái mộ chi sắc, người như thế nào không cao hứng. Gì thế tử, Phương Thanh Liên nhìn thoáng qua Phạn Linh Xu bóng dáng, ánh mắt rũ xuống, mang theo vài phần điềm đạm đáng yêu. Ta đều nghe nói Phương đại ca nói. Cái kia Mộ Hàm Yên không chỉ có khi dễ ngươi, còn động thủ đánh mẫu thân ngươi. Thật là quá đáng giận. Hà Dung nắm khẩy nắm tay. Tính, nàng dù sao cũng là Bắc Ninh Vương nữ nhi. Ta tính cái gì? Phương Thanh Liên lau lau đôi mắt. Liền đi phía trước đi. Nhìn Phương Thanh Liên động lòng người bóng dáng. Hà Dung nội tâm âm thầm toát ra phải hảo hảo giáo huấn Mộ Hàm Yên một đồn ý niệm. Làm cho người nàng đều như thế làm càn. Kia không ai thời điểm, Thanh Liên tiểu thư khẳng định nhận hết ủy khuất, Vạn Hương điện dọn xong yến hội, mọi người hướng Chu quý phi hành lễ, liền từng người nhập tòa, hôm nay chỉ là ngắm hoa, các vị không cần câu thúc. Chu quý phi người mặc đỏ thẫm cung trang, ở một đám cung nhân ủng hộ hạ ngồi ở chủ vị. Đó là hoàng hậu vị trí, chính là hoàng hậu mất sớm, Chu quý phi được sủng ái. Hậu cung chung nàng phẩm giai tối cao, ngồi hậu vị cũng không ai dám nói cái gì. Phạn Linh Xu ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, đó là Tấn Vương mẹ đẻ, đã từng Mộ Lam Khuê chung bạn tốt, sinh ra hèn mọn, nhưng có Mộ Lam duy trì. Nàng tại hậu cung chung bình bộ thanh vân, một đường tấn chức thành quý phi, ký ức bên trong, từ Mộ Lam qua đời lúc sau, vị này Chu quý phi đối Mộ Hàm Yên cũng chẳng quan tâm. Tấn Vương lừa nàng Phượng Hỏa lệnh tưởng hối hôn, hơn phân nửa cũng có Chu quý phi duy trì, kia Mộ Hàm Yên chết cùng nàng có hay không quan hệ đâu. Hàm Yên muội muội, đại ca lâu như vậy mới trở về, người thấy cũng không đánh một tiếng tiếp đón. Phương Thanh Chiết mang theo một đám người đi tới, trong đó hai gã cùng hắn giống nhau ăn mặc lộc tiên đài màu trắng quần áo. Những người này vây quanh ở nàng cái bàn trước. Ánh mắt khinh thường mà nhìn cái này sửu bát quái. Ta đại ca kêu Mộ Vân Phi, Tây vực Lương Châu quân thiếu chủ, phong phiêu kỵ tướng quân, quan cư tam phẩm, trước mắt là hồng văn thất giai thực lực. Ngươi là ai tới nơi này loạn làm thân thích? Phạn Linh Xu thưởng thức trong tay chén rượu, đầu cũng không nâng, long linh đại lục thượng, tu luyện người lấy lam văn, hồng văn, kim văn, tím văn phân chia cấp bậc, mỗi một bậc các có cửu giai. Lam văn khắp nơi đều có, nhưng có thể đột phá hồng văn, mỗi cái gia tộc cũng chưa mấy người có thể làm được. Này Phương Thanh Chiết, cổ áo tử thượng cũng bất quá 4 cái lam văn mà thôi. Trình độ loại này, nàng một ngón tay đầu là có thể ấn chết một tảng lớn. Phương Thanh Chiết trên mặt hồng một mảnh bạch một mảnh, cùng hắn cùng nhau tới mấy cái lộc tiên đài ngoại môn đệ tử trên mặt cũng có chút không nhịn được. Cái kia dám động thủ đánh trưởng bối, khi dễ Thanh Liên muội muội, chính là vị này đại tiểu thư đi. Hà Dung mập mạp thân thể tễ đi lên, Phạn Linh Xu liếc mắt một cái, người này càng đáng thương, cổ áo thượng chỉ có 2 quả lam văn. Nàng lười nhắc hỏi, ngươi lại là ai a? Ta là Định An hầu phủ thế tử Hà Dung. Ta phụ thân là Uy Sa tướng quân. Hà Dung thấy Phương Thanh Liên yểu điệu chiều bên này đi tới, lập tức ưỡn ngực, tự hào mà mở miệng. Thôi đi, ta hỏi ngươi, lại không hỏi ngươi cha là ai. Phạn Linh Xu mang theo 3 phần khinh thường. Hà Dung sắc mặt hung ác. Hừ, ta có cha, mà ngươi chỉ có thể lấy cứu cứu đương chỗ dựa. Phạn Linh Xu cười khẽ. Nếu ta nhớ không lầm, người cái kia đương uy gia tướng quân cha, thấy ta cứu cứu còn muốn quỳ xuống hành lễ. Sửu bát quái, ngươi dám ở trước mặt ta làm càn. Hà Dung giận tím mặt, hùng hổ muốn xông lên đi. Phạn Linh Xu vẫn không nhúc nhích ngồi ở bàn sau nhìn hắn. Ánh mắt thanh lãnh, gì thế tử, đây là trong cung, ngươi dám đối ta động thủ sao? Hà Dung cắn răng, ngươi đừng đắc ý thế tử. Phương Thanh Liên nhẹ nhàng kéo kéo hắn quần áo. Ngữ khí mềm nhẹ, tính, Hàm Yên gần nhất tâm tình không tốt. Không cần cùng nàng so đo. Phương Thanh Liên giống một đóa nở rộ đóa hoa. Đúng là đẹp nhất thời điểm. Hơi thở thanh hương, Hà Dung thân mình đều tô nửa bên. Tâm tình đong đưa, Thanh Liên tiểu thư, người như thế ôn nhu thiện lương. Khó trách sẽ bị ác độc Sửu bát quái khi dễ. Phạn Linh Xu hơi kém cười ra tới. Có lầm hay không, một cái liều mạng đi câu dẫn chính mình đích tỷ vị hôn phu nữ nhân. Còn ôn nhu thiện lương. Bất quá Hà Dung cái này đầu óc có bệnh ngốc thiếu. Cùng Phương Thanh Liên này đóa bạch liên hoa thật đúng là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Mộ Hàm Yên, mộ kiêu là ngươi cứu cứu. Xa ở ngàn dặm ở ngoài. Ngươi kiêu ngạo cái gì? Ở chúng ta Lộc Tiên Đài trước mặt, Tây vực đại đô đốc cũng coi như không được cái gì. Phương Thanh chết tận mắt nhìn thấy nàng kiêu ngạo, mới biết được mẫu thân cùng muội muội không có lừa hắn. Cái này Mộ Hàm Yên, sắc thật giống thay đổi một người, Lộc Tiên Đài có gì đặc biệt hơn người. Phạn Linh Xu vẫn là khinh miệt, ở hắn cổ áo tử thượng bốn cái lam văn thượng liếc mắt một cái. Huống hồ ngươi chỉ là Lộc Tiên Đài ngoại môn đệ tử. Thực tự hào sao, ngoại môn đệ tử, liền Lộc Tiên Đài Tiên Sơn cũng chưa tư cách bước vào. Bất quá ở dưới chân núi tu luyện. Có cái gì đánh tạp sự tình phái bọn họ đi có thể. Mộ Hàm Yên, ngươi đừng khinh thường người. Ngươi không biết đại ca hiện tại nhiều lợi hại. Thượng một lần ma giáo kia yêu nữ Phạn Linh Xu xâm nhập Lộc Tiên Đài. Toàn dựa đại ca mới đưa nàng đánh bại. Quá mấy ngày đại ca liền có thể chính thức bái nhập Lộc Tiên Đài nội môn. Phương Thanh Liên kiêu ngạo mà ưỡn ngực. Đường cong như ẩn như hiện. Hà Dung ở một bên nhìn. Không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Phạn Linh Xu lúc này mới ngẩng đầu. Tỉ mỉ nhìn thoáng qua Phương Thanh Chiết. Không hề ấn tượng. Nga, nói như vậy ngươi còn gặp qua Phạn Linh Xu. Gặp qua có cái gì hiếm lạ. Nàng ngày đó xâm nhập Lộc Tiên Đài. Là ta cái thứ nhất phát hiện nàng. Ta rút kiếm đuổi theo đi. Nàng thấy ta một cái ngoại môn đệ tử cư nhiên có như vậy năng lực. Đối ta thập phần thưởng thức. Còn khuyên ta phản bội Lộc Tiên Đài, bái nàng vi sư, Phương Thanh Chiết kiêu ngạo mà ngửa đầu, nói này một phen lời nói lưu sướng tự nhiên, hiển nhiên đã không biết thổi qua bao nhiêu lần, cách chương.